Các người luyện võ ta tu tiên. Tác giả: Nhĩ Bất Thị Lưu Manh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48. Thu hoạch khổng lồ, 22.000 điểm cường hóa giá trị. 3/5. Hebe Đại Khách Sạn, một gian trong phòng, Đường Phượng Nhu ý cười đầy mặt, nhìn chằm chằm khoanh chân ngồi giường Giang Thanh Hòa, cười nói: "Không tệ, ngươi đã nhập tứ phẩm, xem ra lần trước đánh với Ma La một trận, được ích lợi không nhỏ." 20 tuổi, tứ phẩm cảnh, Giang Thanh Hòa tư chất đặt ở toàn bộ Giang Nam Đại học Vũ Đạo Viện đều có thể sắp xếp trên danh hào. Thực lực tăng nhiều, có thể Giang Thanh Hòa nhưng không có bao nhiêu vui sướng. Không, hắn, đệ đệ của hắn, tông sư, tại một vị 18 tuổi tông sư trước mặt, 20 tuổi tứ phẩm cảnh đủ xem a. Đường Phượng Nhu vội ho một tiếng, nói: "Giang Thanh Hòa, thân là võ giả, võ đạo chi tâm rất là trọng yếu, chỉ có một trái tim vô địch, khả năng rèn đúc vô địch võ đạo chi lộ. Tô Trạch không thể theo lẽ thường mà nói." Nàng tự nhiên biết rõ Giang Thanh Hòa tâm tư, sợ Giang Hà bị đệ đệ của mình cho đả kích đến, cố ý đổi chủ đề, nói: "Đúng rồi, Tô Trạch đâu? Ngươi nhập tứ phẩm cảnh, hắn cũng không biết rõ đến chúc mừng." Sau đó, ước chừng 10 phút sau, Giang Thanh Hòa mặt đen lên, trầm giọng nói: "Vương quản lý, ngươi xác định Tô Trạch chạy tới khu hoang dã?" Nam Giang Thanh Hòa hít một hơi thật sâu, quay trở về gian phòng. Bất quá, vừa nghĩ tới Tô Trạch, tông sư, cấp chiến lực, Giang Thanh Hòa cũng là yên tâm xuống tới. Chỉ cần Tô Trạch không có nổi điên đến xâm nhập khu hoang dã, đại khái cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Tô Trạch mặc dù có đôi khi không quá đáng tin cậy, nhưng tại đại sự bên trên, ngạch, vẫn là rất đáng tin cậy. A, Giang Thanh Hòa trong phòng, Đường Phượng Nhu vẫn còn ở đó. Lúc này, Đường Phượng Nhu đang cùng một vị lão giả tiến hành video trò chuyện. Cái này lão giả người mặc trung sơn phục, tóc hoa râm, lúc này sắc mặt nghiêm túc, nói: "Đường Phượng Nhu, người lập tức mang Giang Thanh Hòa cùng Tô Trạch hồi trở lại trường học. Ta nhận được tin tức, Thiên Thần Giáo gần đây khả năng có đại động tác, Giang Thanh Hòa cùng Tô Trạch chính là võ đạo thiên tài. Tà đạo võ giả khẳng định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế ám sát. Loại này thiên tài, tương lai nhập đỉnh cao nhất cũng vô cùng có khả năng. Tuyệt đối không thể tổn thất." Đường Phượng Nhu gật đầu xác nhận. Đột nhiên, nàng xoay chuyển ánh mắt, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía trong đêm tối màn mưa. Khẽ chau mày, "Đường viện trưởng, thế nào?" Giang Thanh Hòa đi đến đây, mở miệng hỏi thăm. Đường Phượng Nhu lắc đầu, nói: "Có thể là ta cảm ứng sai, vừa mới một nháy mắt, tựa hồ có mấy đạo tông sư khí tức bộc phát, cẩn thận cảm ứng, nhưng lại không thu được gì." Ngày đó, Đường Phượng Nhu cùng Đoạn Thiên Hà thậm chí có thể cảm ứng được mười mấy cây em bên ngoài Hoàng Hà công viên động tĩnh. Có thể hôm nay thời tiết quá kém, màn mưa không ngớt, lôi điện không ngừng, gió lớn tứ ngược, loại khí trời này là có thể ảnh hưởng một người cảm giác. "Đúng rồi, tìm tới Tô Trạch sao?" Đường Phượng Nhu nhìn về phía Giang Thanh Hòa, nói: "Vừa mới hiệu trưởng gọi điện thoại tới, nói là tà đạo võ giả gần đây khả năng có đại động tác, muốn nhóm chúng ta lập tức trở về Giang Nam." "Giang Thanh Hòa, ngươi bây giờ liền đi đặt trước vé xe lửa, không bằng ta Tô Trạch sao?" Giang Thanh Hòa nói: "Ta vừa mới tại quản lý đại sảnh bên kia nghe được tin tức. Đại khái tại 40 phút trước, Tô Trạch hỏi hắn cho mượn một chiếc xe ra khỏi thành." Ngoặc kép, ta mẹ nó. Đường Phượng Nhu mặt cũng tái rồi, cắn răng nói: "Cái này tiểu tử, liền không thể yên tĩnh điểm a?" "Không được." Sau một khắc, Đường Phượng Nhu sắc mặt đại biến, thất thanh nói: tên tiểu hỗn đản này sẽ không đi tìm tà đạo võ giả à? Hắn hôm nay hỏi ta muốn tông sư bảng riêng lấy cùng thiên thần giáo tư liệu tin tức. Một loại cực kỳ dự cảm không tốt, theo đáy lòng dâng lên. Giang Thanh Hòa cũng là biến sắc. Nàng cắn răng nói, Đường viện trưởng, van cầu ngươi mau cứu Tô Trạch. Giang Thanh Hòa, ngươi không cần lo lắng. Đường Phượng Nhu gấp trong phòng vừa đi vừa về độ bước, an ủi Giang Thanh Hòa, nói, Tô Trạch chính là tông sư, chiến lực không kém hơn ta, nhất thời nửa khác, không có nguy hiểm, huống chi, hắn không có như thế mạng a. Nhưng mà, liền Đường Phượng Nhu chính mình cũng không quá tin tưởng lời của mình. Tiếng nói nhất truyền, lại nói, loại khí trời này, hắn lái xe lời nói, không đến một cái giờ hẳn là đi không được bao xa. Có lẽ có thể đuổi được. Ngoặc kép chấm chấm, cự ly Lịch Châu thành ước chừng 5 km chi phối khu hoang dã. Tô Trạch đem hai cỗ thi thể ném tới xe hàng toa xe, trên mặt tràn đầy ý cười. Tối nay chuyến đi thu hoạch cực quá phong phú. Hai đại tông sư là Tô Trạch cống hiến 10.000 điểm cường hóa giá trị cuồng đao trên thân. Có một thanh cấp A hợp lại kim loại chiến đao, giá trị 4.000 vạn, là Tô Trạch cung cấp 4.000 điểm cường hóa giá trị. Kia Lý Thất vũ khí, là một thanh cấp A hợp lại kim loại trường kiếm, giá trị 3.800 vạn. Hắn mặt khác còn mặc một bộ chiến y một chút trọng yếu bộ vị, là cấp A hợp lại kim loại, những bộ vị khác cũng lẫn vào lấy chút ít A cực hợp lại kim loại, giá trị 3.500 vạn. Mặt khác, còn có một số tạp vật, tỉ như thiên thần giáo, thần tướng làm cho 22.000 điểm cường hóa giá trị, lại thêm Tô Trạch nguyên bản 4.280 điểm cường hóa giá trị. Tô Trạch bây giờ trọn vẹn có được 26.280 điểm cường hóa giá trị, đúng rồi. Cái này hai tên tà đạo tông sư, tại sao lại xuất hiện ở đây? Vẻn vẹn chỉ là vì tránh mưa. Tô Trạch ánh mắt chớp động, trầm ngâm nói, lúc trước hắn nâng lên ta, tỷ lệ rất lớn, là vì ta cùng tỷ tỷ tới. Có thể đã tới, vì sao không vào thành? Tô Trạch sắc mặt biến hóa. Võ đạo tông sư, mỗi một vị cũng có danh tiếng. Đột nhiên xuất hiện hai vị võ đạo tông sư, thế tất sẽ khiến chú ý. Huống chi cái này cuồng đao tông sư, quân đội nắm giữ lấy tư liệu của hắn, cho nên bọn hắn tới đây, có phải là vì tiếp ứng? Tiếp ứng, tiến đến ám sát ta cùng tỷ tỷ tà đạo võ giả. Tô Trạch một cước chân ga, thay đổi phương hướng, mở ra xe hằng hướng về Linh Châu Thành mau chóng đuổi theo. Cùng lúc đó, Đoạn Thiên Hà xe Việt giã, đứng tại Hebe đại khách sạn cửa ra vào. Hắn cấp tốc cùng Đường Phượng Nhu chạm mặt, lái xe thẳng đến khu hoang dã mà đi. Chỉ là, mới vừa tới đến lưới điện cửa ra vào chỗ, liền nghe được từng đợt dồn dập ô tô tiếng còi vang lên. Một chiếc xe vận tải, điên rồ đồng dạng lao đến. Lăn đi, cũng mẹ nó cho lão tử lăn đi. A, Đoạn cục trưởng xe, két, xe hàng thắng xe gấp một cái. Lúc ấy đầu xe cự ly Đoạn Thiên Hà xe Việt giã bảo hiểm cái ước chừng chỉ có 10 cm. Chướng mắt xa quang đèn, nhường Đoạn Thiên Hà vị này tông sư đều có chút chói mắt. Hắn đang chuẩn bị bộc phát, xe hàng bên trên, Tô Trạch lại đẩy cửa nhảy xuống tới. Giang Thanh Hòa cũng trên xe. Tô Trạch không khỏi thở dài một hơi, sau đó kinh ngạc nói, Đoạn cục trưởng, Đường viện trưởng, tỷ, cái này hơn nửa đêm các ngươi không ngủ được, chạy chỗ này tới làm gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,